hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 298, Cố Vân Tịch được mọi người thích. Góc truyện audio.com. Từ khi Cố Vân Tịch xem bệnh cho Tần Mạc, nói bệnh Tần Mạc tiếp theo một tháng là kỳ mấu chốt. Phan Chỉ Quân liền lâm vào lo âu. Bà rất không nghĩ ra Cố Vân Tịch tại sao có toa thuốc chữa bệnh cho Tần Mạc. Nghe khẩu khí Cố Vân Tịch kia, hiển nhiên cô không biết chữa bệnh, chẳng qua là có thể đoán được bệnh tình mà thôi. Cho nên biết toa thuốc kia có thể trị hơn nữa có thể trị tới trình độ nào. Phương thuốc kia là ông ngoại để lại cho cô. Lão gia tử kia, làm sao biết đem cái toa thuốc này để lại cho Cố Vân Tịch chứ? Vô luận như thế nào, bà cũng không nghĩ ra. Mẹ, người thế nào, gần đây thấy thế nào mà ngẩn người chứ? Nghĩ gì vậy, thấy Phan Chỉ Quân lại ở nơi đó ngẩn người. Diêu Mộng Kỳ bưng một ly nước trái cây, đưa đến trước mặt Phan Chỉ Quân. Phan Chỉ Quân tỉnh hồn, nói, không có sao, mẹ chính là nghĩ chút chuyện. Không có gì, phải không, cô cảm thấy mẹ có chút không đúng à, Phan Chỉ Quân nhìn Diêu Mộng Kỳ. Thở dài nói, đây không phải là nghe nói Tiểu Mạc thân thể có thể tốt lắm. Cảm khái thôi, Diêu Mộng Kỳ nhất thời không nói, bởi vì cô đã đoán được, mẹ cô đang cảm khái cái gì. Diêu Mộng Kỳ cúi đầu xuống, mẹ không nên quá lo lắng cho con. Con không có việc gì. Con gái nhất định sẽ chiếu cố tốt mình. Mẹ yên tâm, cô mỗi ngày nhìn mẹ vì mình bận tâm, sống sầu lo cùng bất an. Diêu Mộng Kỳ cũng rất khó chịu. Mẹ cô hết thảy cũng vì nữ nhi này. Nếu như mình có thể không chịu thua kém chút, mẹ cũng không cần như vậy. Nói cho cùng vẫn là mình vô dụng. Phan Chỉ Quân nói, thân thể Tiểu Mạc có thể tốt. Mẹ thật cao hứng nhưng tiếp theo mẹ lại lo lắng cho con. Thật ra thì Phan Chỉ Quân lo lắng là thật, đã nhiều năm như vậy, bà hiểu rất rõ Diêu Văn Tiếc. Diêu Văn Tiếc thương yêu là Diêu Vũ Thần, không phải Diêu Mộng Kỳ. Tần Mạc chỉ có thể sống lâu chừng 10 năm, lần này không chỉ có cấp cho Tần Mạc lót đường, còn phải cho cháu trai lót đường. Diêu Mộng Kỳ tới cầm tay Phan Chỉ Quân, mẹ, con trưởng thành rồi, mẹ yên tâm, con không có việc gì. Những ngày qua, Cố Vân Tịch chuyên tâm ở lại tổ kịch quay phim, cô một khi tiến vào trạng thái, hiệu suất dĩ nhiên rất cao. Lúc này mới vào tổ nửa tháng, phân đoạn tiến trình đã qua tốt hơn nhiều. Nhìn Cố Vân Tịch có tốc độ này, Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp quay tới lúc ở nghỉ hè phát hình là có thể. An Vân Tuyết những năm này một mực thuận buồm xuôi gió, làm tiểu công chúa An gia hết thảy chuyện. Cơ hồ đều hướng mong muốn của cô ta phát triển. Chỉ cần cô ta mong muốn, không có cái cô ta không có được. Nhưng Cố Vân Tịch xuất hiện để cho cô ta hung hãn ngã nhào một cái. Đây là trong đời An Vân Tuyết lần đầu tiên gặp phải thất bại. Một đứa bị đuổi ra khỏi nhà rất sớm trước kia liền thua cô ta. Cái này làm cho An Vân Tuyết vô luận như thế nào cũng không tiếp thu nổi. Con gái vợ trước cùng con gái hiện tại. Không đấu là không thể nào. Từ khi các cô ra đời một khắc đó trở đi, liền quyết định tranh đấu. An Vân Tuyết cho xuất hiện rất nhiều tin tức Cố Vân Tịch dùng quy tắc ngầm lên trước đoạt vai tuồng của cô ta. Nhưng tựa hồ cũng không có sóng gió bao lớn. Tại sao có thể như vậy? An Vân Tuyết không hiểu hỏi Đỗ Thiếu Nông. Những thứ kia không phải một chút liền nổ sao? Tại sao hôm nay cô ta giải thích rõ ràng? Nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Đỗ Thiếu Nông nói, Vân Tuyết, cô quá gấp, lúc này không phải thời điểm bôi đen Cố Vân Tịch tốt. An Vân Tuyết không hiểu. Đỗ Thiếu Nông trong mắt vạch một cái u quang. Cuối cùng một tiểu cô nương, cho dù có chút tâm cơ cũng không phải cái gì cũng biết. Liên quan tới cầm chặt lòng người, An Vân Tuyết còn non nớt rất. Đỗ Thiếu Nông nói, trước cô cướp nhân vật Cố Vân Tịch, bị quy tắc ngầm ngủ với đầu tư thương nhiệt độ vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống đi. Cố Vân Tịch ra diễn Lạc Khinh Linh mọi người nhìn thấy mà không sao. Còn cô ra diễn liền sẽ đưa tới chỉ trích bởi vì cô không phải y nguyên đội ngũ cũ. Cho nên mọi người nói cô, nhục mạ cô, các loại châm chọc tố khổ làm nhục cùng chê. Lúc này, cô bị đổi, Cố Vân Tịch ra diễn, vậy đối với nói chính là bọn họ thắng lợi. Cố Vân Tịch ra diễn mọi người thích. Sắc mặt An Vân Tuyết nhất thời âm trầm xuống. Đỗ Thiếu Nông tiếp tục nói. Nếu Cố Vân Tịch ra diễn mọi người thích, như vậy cô rời đi đồng dạng cũng là mọi người nhìn thấy. Mọi người đang cao hứng đó. Làm sao có thể sẽ tin tưởng lời cô? Bọn họ chỉ sẽ cho rằng là cô không cam lòng, là đang trả thù Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết cả giận. Vậy tôi phải làm gì? Chẳng lẽ để cho Cố Vân Tịch được như ý? Đỗ Thiếu Nông suy nghĩ. Dĩ nhiên không phải, Cố Vân Tịch có người quản lý là Rừng Sâu. Đó là đối đầu với hắn. Cho nên coi như vì mình, hắn phải giúp An Vân Tuyết đem Cố Vân Tịch kéo xuống. Đỗ Thiếu Nông nói, một chính là cô trước yên lặng một đoạn thời gian. Thật ra thì Vân Tuyết, mấy lời Cố Vân Tịch cũng không phải không có đạo lý. Cô phải bỏ chút thời gian ở trên người Tần Hiên, muôn ngàn lần không thể vứt bỏ núi dựa lớn nhất này. Chỉ cần cô còn là vị hôn thê Tần Hiên như vậy ở Giang Châu, chúng ta liền không dễ dàng bị đánh ngã. Nhưng nếu như cô mất đi Tần Hiên, như vậy không cần Cố Vân Tịch xuất thủ, cô liền hoàn toàn đánh bại. An Vân Tuyết nghe vậy, sắc mặt càng dữ tợn. Nếu không phải Cố Vân Tịch đi chữa bệnh cho Tần Mạc, Tần Hiên cũng sẽ không để ý tới tôi. Đỗ Thiếu Nông thở dài. Cố Vân Tịch đi chữa bệnh cho Tần Mạc, quả thật có vì mình lo nghĩ. Nhưng Vân Tuyết nói cho cùng thân phận An gia kém hơn Diêu gia. Lúc này cô phải càng để ý phải đem Tần Hiên bắt trong bàn tay mới vững vàng. Làm sao bắt, hắn bây giờ không để ý tôi. Đỗ Thiếu Nông nói, Tần gia quan tâm mặt mũi. Tần Hiên cần thế lực chống đỡ hắn. Một điểm này thật ra thì đối với cô mà nói là bất lợi, cũng có lợi một mặt. Tần Hiên không có thế lực chống đỡ, cho nên thái độ thi hành đối với hắn mà nói liền vô cùng trọng yếu. Thi hành đại nhân cần mặt mũi, như vậy Tần Hiên cũng không dám để cho Tần gia mất thể diện. Cô cùng Tần Hiên chung một chỗ, chẳng những muốn phụ thuộc vào hắn, còn phải nghĩ biện pháp khống chế ước thì hắn không dám tùy tiện bỏ cô. Tiền đặt cược, An Vân Tuyết nhướng mày một cái. Tiền đặt cược, tôi có tiền đặt cược không phải là An gia sao? Đỗ Thiếu Nông châm chọc cười một tiếng. An gia cái tiền đặt cược này không đủ. Cô hẳn nên từ trên người Tần Hiên hạ thủ, bắt được những thứ để cho hắn một khi rời đi cô. Cô có thể để cho hắn mất thể diện, hơn nữa còn ném mặt chứng cớ to. Tần Hiên không dám không bảo vệ danh dự của mình. Bởi vì thi hành đại nhân cần danh dự, chỉ cần cô có những thứ này, như vậy Tần Hiên cũng không dám tùy tiện phản bội cô. An Vân Tuyết nghe vậy lâm vào trầm tư. Cách chương.